Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư. Pháp Trường vốn là một bãi đất hoang rất rộng ở phía nam kinh thành. Từ hôm trước, lính vệ binh và dân phu dưới quyền đồn đốc của đề đốc kinh thành đã gấp rút phạt cỏ dựng lên một nhà rạp lớn ở giữa bãi. Nhà rạp cốt bằng gỗ sơn son, ngoài cuốn vải vàng vải đỏ, bốn bề cắm cờ xí san sát. Đám vệ binh và dân phu làm gấp một ngày thì xong. Nhìn cảnh tấp nập trên pháp trường, dân chúng kinh thành thở dài lo lắng vì biết sắp có một cuộc hành hình tàn bạo. Từ ngày Phú Xuân về tay Nguyễn Ánh, việc hành hình tội nhân ở kinh thành xảy ra như cơm bữa. Cỏ pháp trường óng mượt vì bón máu người, và những cây bàng ven pháp trường ngày càng đeo nhiều sọt đầu lâu bị đem phơi nắng dầm sương. Nhưng lần này, cảnh tu bổ dựng nhà rạp ở pháp trường khiến dân chúng kinh thành càng thêm bận tâm. Người ta không dám hỏi nhau vì ai cũng muốn lảng tránh mối lo canh cánh bên lòng. Họ lặng lẽ buồn rầu nhìn nhau và cái nhìn nói lên tất cả. Gia Long Nguyễn Ánh mới từ Bắc Thành trở về ít bữa. Trong cung ngũ hồi triều có hàng củi của vợ chồng quan thiếu phó Tây Sơn và người con gái nhỏ. Hẳn là những việc đó liên quan với nhau. Dân chúng kinh thành lúc đầu hồi hộp lo lắng xì xào dò tin, rồi khi đã đoán biết sự thật, họ lầm lì, thở dài, nhìn nhau không nói. Đến khi những bản cáo thị lớn còn ước dấu hiệu son của đề đốc kinh thành được đem dán la liệt ở khắp bốn cửa thành, cổng chợ, bến sông, thì mọi người từ chỗ đoán phong thanh đến chỗ kinh hoàng thật sự. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, cả kinh thành xôn xao về việc các viên tướng kiệt tài Triều Tây Sơn bị hành hình vào ngày hôm sau. Tin đồn truyền đến các làng mạc xa gần, lan tới các thôn xóm hẻo lánh. Kinh thành náo động, lính triều đình mang khí giới, loa cờ đi lại rầm rập, hệt như sắp đi trận. Suốt dọc đường tới pháp trường, lính phòng đứng ken thành một hàng rào dày đặc. Con đường dẫn tội nhân đi hành hình và cũng là đường vua ngự ra pháp trường, cấm chỉ dân chúng qua lại. Người muốn tới pháp trường phải đi đường vòng, tìm ngã khác hoặc lội ruộng. Tuy vậy, ngay từ sáng sớm, pháp trường đã đông nghịch. Người tới chốn này xưa nay chỉ có hai hạng, vì tò mò hay vì táo tợn. Nhưng hôm nay, pháp trường đủ các hạng người từ các ngã kéo về. Đàn ông, đàn bà, người già, trai trẻ, có những nét mặt chăm chú, những dáng bước hớt hải, có những khuôn mặt lầm lì, những bước đi chậm rãi. Có người đi như chạy, nhưng cũng có người miễn cưỡng, dường như bị một sức hút vô hình nào đấy kéo đi mà không cưỡng nổi. Lại có những kẻ dùng dằng nửa muốn đi, nửa sợ hãi muốn quay về. Nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng cười nói ồn ào, tất cả đều lặng lẽ, ùn ùn dồn tới pháp trường. Nền trời hôm nay cũng tối sầm, nặng nề như lòng người, mây đen u ám dâng đầy và không một gợn gió. Những hạt mộc miên, những dãy bàng đứng im phăng phắc, oằn cành rủ lá bao quanh pháp trường. Việc canh phòng nơi đây càng cẩn mật bội phần. Đề đốc kinh thành đã chiếu binh thư bày một trận bát quái ngay trên pháp trường. Các cơ đội vệ binh vòng trong vòng ngoài quay lấy bãi hành hình tội nhân, binh khí tu tủa. Một con chuột chạy qua cũng không lọt. Tám cửa vào pháp trường là tám cửa trận bát quái. Mỗi cửa dàn hai thất voi. Các viên đội trưởng, trưởng cơ trấn giữ cửa trận, xem xét việc ra vào pháp trường. Dân chúng qua lại đều phải nín tiếng cúi đầu. Người nào lỡ mang theo gậy, kể cả ông già, bà cả, hoặc có dáng điệu khả nghi, lập tức bị bắt giữ ngay. Gian nhà rạp lọt vào chính giữa trận bát quái. Dãy cờ đại bái đủ màu sắc lòe loẹt rủ lá chết đứng xung quanh rạp. Hai hàng giáp sĩ cấm vệ gươm tuốt trần dàn trước nhà rạp. Cách một quãng xa giữa là nơi hành hình tội nhân. Mọi sự sắp đặt ở đó hoàn toàn theo ý muốn của Nguyễn Ánh và đã được đề đốc kinh thành đốc xuất lính vệ binh cùng dân phu làm. Dân chúng tụ tập xung quanh pháp trường, nín lặng dồn mắt nhìn đăm đăm vào nơi hành hình tội nhân. Họ xì xào lo lắng, nhưng không ai đoán biết cây cột đó có dây thòng lọng và bức tường đá hộc kia là để làm gì. Cảnh chờ đợi trầm lặng nặng nề cứ kéo dài mãi. Khi Nguyễn Ánh và bầy quan lại tùy tùng lục tục kéo vào gian nhà rạp giữa pháp trường thì đã tới giờ tị. Ngay sau đó, cảnh ồn ào náo động bung ra. Trước nhà rạp, tiếng loa thét giật giọng. Thế trận bát quái của lính vệ binh chuyển động, quân lính vùng binh khí hăm dọa, dồn ép khối người vây quanh pháp trường phải nhất loạt ngồi sụp xuống nền cỏ. Bởi vì dân chúng đã vừa nhốn nháo nhõm dậy, xì xào, nghiêng ngé. Họ đã thấy từ sau gian nhà rạp, một toán lính cấm vệ xúm xích vây quanh ba chiếc củi lớn sơn đỏ đang được khiêng ra giữa pháp trường. Tiếng loa nối nhau truyền đi những câu sướng họa đứt quãng. Bài chiếu của Nguyễn Ánh chỉ nghe thấy câu được câu chăng. Vì chính đời mà trả thù, chợt nửa chừng gặp lúc gian truân, để ngoan dân gây nên biến loạn, giống giặc bắt xong tội nhân được hết, yết tế thái miếu, làm lễ hiến phù, phanh tan tác xương để trả thù cho miếu xã, rửa hận cho thần nhân. Nhưng không mấy ai chú ý nghe, mọi con mắt đều đổ dồn vào mấy chiếc củi đỏ. Dân chúng đã nhận ra vợ chồng Bùi Thị Xuân và đứa con nhỏ mà bữa trước nhiều người đã được thấy trên đường từ Bắc Thành về Kinh Thành. Chính là để được nhìn lại lần nữa những vị tướng hằng được ngưỡng mộ này mà dân chúng lớp lớp kéo đến đây. Các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo trong kinh nghiệm. Chúc các bạn nghe về. Bùi Thị Xuân đã được tháo cùm. Từ lúc nhìn thấy đứa con gái, Bùi Thị Xuân hiểu ngay được mưu độc của Nguyễn Ánh. Nữ đô đốc đau xót nhìn con. Cô bé xanh rớt, ngồi tựa vào chiếc củi, dáng mệt mỏi. Những tháng ngày bị đày đọa trong nhà tù của giặc Ánh, con đâu còn là cô bé hồn nhiên, bụ bẩm, má lúm đồng tiền rất khấu như xưa. Con đang nghĩ gì? Bùi Thị Xuân thầm nhủ. Con có biết giặc sắp đem giết hại cả tía má và con không? Giặc sẽ giết con như thế nào? Bùi Thị Xuân đau đớn như đứt từng khúc ruột. Chợt cô bé rướng người, áp mặt vào củi, đảo cặp mắt to đen nhìn khắp bốn phía. Mắt cô bé bừng sáng lên khi nhìn thấy mẹ chớp chớp. Đôi môi đỏ mấp máy. Cô muốn gọi mẹ, nhưng nghĩ thế nào cô lại đưa bàn tay gầy guộc lên vuốt ngực. Hiểu được cử chỉ nén lòng để khỏi bật khóc ấy của con, Bùi Thị Xuân thấy mũi lòng. Con ngoan của má. Bùi Thị Xuân thầm gọi, mắt không rời khuôn mặt yêu thương của con. Con dũng cảm lắm, má tự hào về con đó. Một bọn đao phủ mặt mày dữ tợn tiến vào pháp trường. Quan thiếu phó Trần Quang Diệu được tháo cùm. Nhìn thấy chồng chỉ còn xương bọc da, lòng Bùi Thị Xuân thổn thức, khóe mắt cay xè. Chao ôi, còn đâu vóc dáng vạm vỡ, vẻ đẹp võ tướng của người chồng thương yêu từng vào sinh ra tử có nhau, từng gắn bó bao nhiêu kỷ niệm yêu thương sâu sắc từ buổi lấy nhau. Vị tướng tài của Hoàng đế Quang Trung xưa, vị quan võ trụ cột của triều đình Cảnh Thịnh. Với biết bao nhiêu chiến công hiển hách, khiến giặc nghe uy danh đã khiếp hãi. Con người vừa năm trước còn tung hoành ở Quy Nhơn, diệt tan 2 vạn quân Ánh, bắt sống tướng giặc, đã tiều tụy đến vậy sao? Bùi Thị Xuân căng mắt nhìn chồng, như muốn ghi lại hình ảnh yêu dấu của chồng lần cuối. Nhìn dáng chồng ngồi vững vàng, mắt ánh lên những tia sáng giận dữ khi bọn đao phủ tiến đến. Bùi Thị Xuân yên lòng. Tiếng loa truyền đọc chiếu chỉ vẫn đơn điệu câu được câu chăng. Nhận được hiệu lệnh của đề đốc kinh thành, bọn Đao Phủ đã dùng búa phá chiếc củi nhốt Trần Quang Diệu. Giặc sẽ giết chồng ta, con ta. Bùi Thị Xuân cồn cào, lo lắng và căm giận. Phu tướng hãy chết cho ra chết. Bùi Thị Xuân thầm nói với chồng. Và bên nỗi căm giận, Bùi Thị Xuân bỗng cảm thấy một niềm an ủi nho nhỏ. Ta sẽ được chết cùng với người chồng chung thủy và đứa con thân yêu của mình. Lòng đã nhủ, Bùi Thị Xuân thấy thanh thản lạ. Dân chúng bỗng ồn ào. Bùi Thị Xuân quay về phía sau. Binh lính Phú Lãng Sa mặc lễ phục, hàng ngũ chỉnh tề kéo vào pháp trường. Chúng dàn hàng trước gian nhà rạp của Ánh. Nhiều tiếng bình phẩm nổi lên trong đám đông dân chúng. Họ thấy rõ chân tướng Nguyễn Ánh chỉ để giết các tướng Tây Sơn. Gia Long Nguyễn Ánh phê mượn cả binh lính Phú Lãng Sa bảo vệ mình. Sau phút ồn ào, dân chúng lại đổ dồn sự chú ý về phía các tướng Tây Sơn. Bùi Thị Xuân xoay khắp phía đón lấy cái nhìn trìu mến của dân chúng. Nữ tướng thầm hỏi, sao có nhiều nét mặt quen thuộc, thân thiết đến thế? Nét mặt ấy, cái nhìn ấy như tiếp thêm sức mạnh và nhắc nhở Bùi Thị Xuân phải chết cho thật anh hùng, lẫm liệt. Từ đáy lòng, nữ tướng thấy một niềm thương yêu mênh mông, rào rạt dâng lên. Niềm thương yêu rộng lớn ấy đã khiến Bùi Thị Xuân thèm muốn được chạy xô lại, ôm lấy đứa con nhỏ lần cuối, được nhìn vào gương mặt yêu thương của chồng chung thủy, đồng thời là bạn chiến đấu can trường và được ngồi vào giữa những người dân trung thành với nhà Tây Sơn đang tụ tập kín cả pháp trường kia. Tiếng loa truyền đọc chiếu chỉ đã dứt lúc nào cũng chả ai hay. Mấy tên Đao Phủ to lớn súng lại chiếc củi thứ nhất. Quan thiếu phó Trần Quang Diệu bị dẫn ra đầu tiên. Pháp trường lặng ngắt, dân chúng nín thở. Bùi Thị Xuân nhô hẳn người về phía trước theo dõi. Quan thiếu phó mặc dù bệnh hoạn và sự đầy đọa của giặc Ánh đã cướp đi sức lực, nhưng ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy vị tướng trí dũng song toàn của triều Tây Sơn đã đẩy hai tên Đao Phủ định chiều mình đến cây cột được chôn từ trước. Đao Phủ tung dây để trói, nhưng vị tướng tại Tây Sơn khoát tay ra hiệu không cần và tự cong người ra chờ chết. Bọn Đao Phủ sau phút lúng túng liền cung dao trả lời. Từng giọt máu nóng vẫn trong tim, mang theo bao ước muốn dâng đời. Mặt trời sẽ lên, đàn chim hót vang cho tôi yêu quê hương Việt Nam. Hey! Đêm máu sương tô thắm bầu cờ quê hương Việt Nam, từng bàn tay nắm lấy bàn tay cho trái tim này, cho ước mơ này rực rỡ một ngàn đời. Bốn ngàn năm đã qua, con cháu tiên dùng sống vang xa. Bốn ngàn năm đã qua, con cháu tiên dòng viết tiếp bài ca. Bốn ngàn năm đã qua, tráng sĩ oai hùng rực rỡ gầm hò. Việt Nam, từng bàn tay nắm hai bàn tay cho trái tim này, cho ước mơ này rực rỡ muôn ngàn năm. Xin cảm ơn. Muôn ngàn năm đã qua, con cháu tiên rồng lớp lớp người sông qua. Còn nghe từng hồi chống vang xa, bốn ngàn năm đã qua, con cháu tiên rồng viết tiếp bài ca. Bốn ngàn năm đã qua, trang sử oai hùng rực rỡ gấm hoa. Bốn ngàn năm đã qua, con cháu tiên rồng lớp lớp người sông pha. Bốn ngàn năm đã qua, đâu nay còn nghe từng hồi trống vang xa. Bốn ngàn năm đã qua, con cháu tiên rồng lớp lớp người sông pha. Bốn ngàn năm đã qua, trang sử oai hùng rực rỡ gấm hồn. Con nông dân.